Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1019, đại hạ lĩnh vực 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tin, thân đồ gia chủ, cử người đã từng đánh nhau lên đi. Cô nói, còn vỗ nhẹ vào góc áo hơi nhăn của mình, bộ dáng nhàn nhã tự đắc. Thật sự không để thân đồ gia vào mắt. Ôn gia quả thật thâm tàng bất lậu a. Thân đồ gia chủ nhìn nữ nhi bất tỉnh bên kia với ánh mắt ghét bỏ. Phế vật, một đứa như Ôn Niệm cũng không xử lý tốt. Thân đồ gia chủ lại cử người lên. Kết quả, vẫn bị đá nhẹ ra khỏi võ đài. Trước sự chứng kiến của mọi người, từng người thân đồ gia bước lên lại liên tiếp bị đá xuống võ đài. Hơn nữa còn là cùng một vị trí, cái hố đó bây giờ sâu gần một thước, ánh mắt của người xem dần dần thay đổi, vốn bọn họ đến xem trò cười của Ôn gia, bây giờ lại đến xem trò cười của thân đồ gia, không biết là thế hệ trẻ của thân đồ gia quá vô dụng, hay là Ôn Niệm quá cường đại, đánh cho tới giờ, người thân đồ gia thậm chí còn chưa chạm vào góc áo của người ta. Ôn Niệm giống như đá một quả bóng, một chân một quả, thật sự quá thoải mái. Những lời nghị luận của người xem phía dưới không ngừng truyền đến tai thân đồ gia chủ. Sắc mặt của thân đồ gia chủ càng trở nên khó coi. Chén trà trong tay bị lão ta niết vỡ. Sau khi Tô Mộc đá người cuối cùng của thân đồ gia ra khỏi võ đài, cô nhìn về phía thân đồ gia chủ. Thân đồ gia chủ, đến phiên ngài. Thân đồ gia chủ sắc mặt không tốt, Ôn gia chủ cũng nhìn thấy, trong lòng mừng thầm, nhưng cũng biết không thể đi quá xa, vội vàng đứng lên, Niệm nhi, không được hồ đồ, thân đồ gia chủ chính là chủ một gia tộc, các ngươi là tiểu bối luận bàn với nhau, sao có thể để cho trưởng bối xuất chiến, Ôn gia chủ cứng rắn nói khiêu chiến lần này thành luận bàn với nhau. Tất cả những người có mặt đều biết, Ôn gia chủ đang cho thân đồ gia chủ một cái bậc thang. Nhưng bọn họ không biết thân đồ gia chủ có muốn bước xuống bậc thang này hay không. Thân đồ gia chủ hiển nhiên sẽ không bước xuống bậc thang của Ôn gia chủ. Bởi vì lão ta là gia chủ thân đồ gia, nếu lão ta nghe theo lời của Ôn gia chủ, bước xuống bậc thang này, chứng tỏ lão ta sợ Ôn Niệm. Đường đường là thân đồ, lại sợ một Ôn Niệm nho nhỏ sao? Ném thể diện của thân đồ ra, cũng là ném thể diện của gia tộc Trung Ly. Thân đồ gia chủ không thể lên đài. Chẳng lẽ Ôn gia chủ muốn lên đài? Tô Mộc từ từ nói ra một câu. Người xem náo nhiệt đều hưng phấn dựng lên lỗ tai. Nhìn Ôn gia chủ, Ôn gia chủ, nữ nhi đại nghịch bất đạo. Cho dù sắp bị tức giận đến bốc khói, nhưng lão vẫn phải mỉm cười. Niệm nhi, đừng làm loạn, nếu muốn phụ thân chỉ điểm, có thể về nhà, không thể ở trên võ đài làm sằng bậy. Bất luận là Ôn gia chủ hay thân đồ gia chủ, tùy ý một người đi lên, hoặc là cả hai cũng có thể. Lời nói vô cùng cuồng ngạo. Trước đây, ấn tượng về Ôn Niệm chỉ là một nữ thiên tài, nhưng hiện giờ, e rằng lần trước tỷ thí thua thân đồ tam tiểu thư, nên phát điên rồi, không chỉ khiêu chiến thân đồ gia chủ, mà còn khiêu chiến nhà mình. Ôn Niệm, ngươi khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng ngươi đánh thắng thân đồ gia chúng ta liền vô địch sao? Đó là thân đồ gia chúng ta khinh thường chấp nhặt với ngươi. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Ngươi còn chưa tới, âm thanh đã tới trước. Nhưng mọi người có mặt ở đây đều nhận ra giọng nói của hắn ta. Đại thiếu thân đồ gia, thân đồ đoan, bởi vì thực lực xuất chúng, được Trung Ly gia chủ coi trọng, tiến vào doanh trại huấn luyện của gia tộc Trung Ly. Doanh trại huấn luyện Trung Ly gia là nơi tập trung những nhân vật thực lực cao cường ở đại hạ lĩnh vực. Là nơi khó có thể tiến vào, nơi đó là tượng trưng cho thực lực. Thân đồ đại thiếu vững vàng đáp xuống võ đài, nhìn thoáng qua Tô Mộc, đầy khinh thường, cách trương.